Truyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 2, Nhớ Nhà. Công việc của cậu là sáng phải có mặt trước 7 giờ để chuẩn bị bữa sáng. Tôi không có thói quen dậy muộn nên không cần phải gọi tôi. Sau khi tôi đi làm thì dọn dẹp nhà cửa. Tôi yêu cầu rất là cao trong chuyện này. Nhà phải hút bụi và lau mỗi ngày tất cả các phòng. Quần áo của tôi đều phải giặt bằng tay. Riêng đồ vest cách ngày sẽ có người mang đi hấp. Ra giường 2 ngày phải thay mới, rèm cửa 3 ngày giặt một lần, có thể dùng máy giặt. Tất cả các cửa kính trong nhà lúc nào cũng phải sạch bụi. Cỏ ngoài giường lúc nào cũng phải ở độ cao 3 cm. Lá cây cũng phải được giặt sạch. Tôi không hay ăn cơm ở nhà vào buổi tối. Nếu hôm nào có, tôi sẽ nói vào lúc sáng. Dương Nguyệt cố gắng nhớ hết những gì mà hắn ta vừa nói, rồi lại vừa nuốt nước bọt nhìn quanh căn nhà rộng lớn. Riêng cái chuyện lau chùi cả căn nhà này cũng mất là hơn cả nửa ngày rồi. Dù ở quê cậu cũng làm việc rất vất vả, nhưng chưa bao giờ phải làm một khối lượng công việc nhiều như thế. Vì biết bản thân không có thông minh nên cậu cứ lẩm bẩm ở trong miệng để học thuộc lòng. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác đó sẽ là câu dài nhất mà hắn ta nói với cậu. Chợt có vật gì mềm mềm cả vào chân làm cho cậu giật mình. Ngao! Là một con mèo lông xám tro. Nó cứ lẫn quẩn giữa hai cái chân của cậu và nhìn cậu bằng một cặp mắt màu mật ong tuyệt đẹp. Tôi quên chưa nói, nó chính là Tiểu Hắc. Chăm sóc nó cho thật tốt đó. Nếu như nó có chuyện gì thì tôi không chỉ đơn giản là rủi riêng của cậu đâu. Dạ, thưa cậu chủ. Giờ thì đi làm việc đi. Hắn ta phất tay. Cậu đi được vài bước thì đứng lại ngập ngừng hồi lâu mới dám quay lại nhìn hắn ta, giọng nhỏ xíu. Cậu chủ à, cho tôi. Hắn ta cau mày khó chịu vì cái âm thanh li ri đó, rồi liền lớn tiếng. Nói cho đàng hoàng vào. Dạ, tôi muốn xin cậu chủ cho tôi được ở lại. Có phải việc quá sợ mà giọng nói của cậu đột nhiên lại to rõ đến lạ thường. Từng câu từng chữ hắn ta đều nghe rất là rõ. Chuyện gì thế này chứ? Hắn ta tự hỏi. Từ lúc nào mà bước vào cửa cho tới giờ, cậu chưa làm cho hắn ta hài lòng về bất cứ cái chuyện gì, mà bây giờ lại còn đổi ở lại sao? Về phút nhìn thấy đôi mắt nâu xết xoay thẳng vào trong mình, tay của cậu bấu chặt vào hai bên quần, hai bàn chân của cậu thì bày lại bấu chặt vào trong sàn nhà gỗ bóng loáng. Mồ hôi thấm ướt cả thái dương. Nói hơi quang đường, nhưng mà cậu cảm thấy hình như là mình sắp bị ánh mắt đáng sợ kia bóp nghẹt cho tới chết. Ở lại sao? Dương Tuấn Khải nhíu mày hỏi lại một lần nữa để chắc chắn là mình không có nghe nhầm. Dạ. Cậu khẽ gật đầu. Tại sao tôi lại phải để cho cậu ở trong nhà của mình chứ? Hắn ta bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, ra dáng vẻ khá mong chờ cái câu trả lời của cậu. Trong đầu hắn ta đang phát họa ra một cái kế hoạch đổi đời rẻ tiền và ngu xuẩn của cậu. Đùa, hắn sao có thể để cho người thấp kém như cậu ngang nhiên đi lại lại trong nhà chứ? Cái con người nhỏ bé kia đang muốn chơi cái trò thừa nước đục thả câu với ai vậy chứ? Dương Nguyên nuốt nước bọt. Con còn chưa tin mình dám nói ra cái câu đó, nhưng mà hiện giờ trong người một đồng thì cũng không có, đường xá thì không rành, lại càng không thể nào làm gánh nặng cho bác Ngô được. Nghĩ tới nhiều đó thôi, cậu vội mở miệng để khẩn thiết cầu xin. Tôi mới vừa quê lên sáng nay thôi, tôi hiện giờ không có chỗ đi đâu. Cậu chủ à, cho tôi lại đi, trừ bớt tiền lương cũng được mà. Tôi chỉ là ngủ trong bếp thôi, ăn uống tôi cũng sẽ tự túc. Cậu chủ cho tôi ngủ lại là được rồi, sai bảo gì tôi cũng làm cả. Lúc nào mà cậu chủ cần gì tôi cũng sẽ có mặt hết. Hắn ta nhướng mày nhìn cậu, hơi ngạc nhiên vì cái lời cầu xin của cậu. Hắn ta không phải là cái loại nhẫn tâm, nhưng cũng không quan tâm tới vấn đề của người khác. Cái chuyện vô gia cư của cậu, hắn ta không coi đó là lý do chính đáng. Nhưng mà cái đáng để cho hắn ta lưu tâm, đó là lúc nào hắn ta cũng cần sai bảo thì cậu sẽ có mặt. Hắn ta thì thường hay làm việc khuya, cũng cần người pha cà phê thay vì cứ phải uống suốt cái loại cà phê lòng dở tệ. Thỉnh thoảng đi công tác vài ngày cũng cần có người trong nhà dọn dẹp. Hơn nữa hắn ta cũng không làm khó dễ gì được vì cậu ý thức thân phận, chỉ dám xin ngủ lại trong bếp thôi. Khốn hồn thì đừng bao giờ giữ rõ đây. Tái mái một cái thứ gì đó thì tôi cho cậu đi tù rụt xương. Hắn ta nói rồi lại đứng lên đi lên trên lầu. Vương Nguyên nghệch mặt nhìn theo, vẫn chưa có hiểu được ý của hắn ta, vội vã chạy theo hỏi: "Nè, vậy là tôi lại được ở lại phải không hả cô chủ?" "Nếu cậu còn hỏi thừa thì cút ra đây đi, mau sắp xếp đồ đạc lại rồi đi đâu buổi tối." Hắn ta ngừng lại dưới cầu thang, quay phắt lại và quát lớn. Lần này mặc dù là bị quát nhưng mà cậu lại không thấy sợ nữa. Cậu vui mừng rồi cúi người liên tục nói cảm ơn không ngớt. Vương Tuấn Khải đi khuất cầu thang, cậu liền chạy ra trước cửa mang cái túi sách của mình vào. Hắn ta đồng ý cho cậu ở lại thực sự là quá tốt rồi. Ngồi vào bàn làm việc, Vương Tuấn Khải xem lại một lần nữa thật là kỹ giấy tờ giới thiệu của công ty lúc nãy cậu mang đến. Vương Nguyên, 20 tuổi, nơi sinh Quý Châu, trình độ trung học cơ sở. Chân mày của hắn ta gần như đụng vào nhau khi mà đọc xong những điều trên. Cái công ty quái quỷ ấy nghĩ gì mà lại đưa cho hắn ta một người làm như vậy chứ? Bộ dạng thì lượm thượm, quần áo xốc xếch bạc màu, cả cái kiểu nói chuyện lý trí và lúc nào cũng cắm cái mặt xuống đất, đúng kiểu mà hắn ta ghét nhất. Những người làm trước dù là nghèo nhưng cũng là dân thành thị thất nghiệp hay là nội trợ muốn kiếm thêm thu nhập. Còn cậu không những là dân quê mà còn là dân quê thất học nữa chứ. Mở miệng nói vài câu đã khiến cho hắn ta nổi nóng lên vì sự chậm hiểu ngu dốt. Dân tỉnh lẻ lên Trùng Khánh chắc cũng chỉ là để kiếm tiền rồi tập tành ăn chơi đàn đúng như mấy đứa nhóc loài trai cùng tuổi thôi. Nghĩ tới điều đó, hắn ta thấy mình có một chút sai lầm vì đã để cho cậu ở lại một cách đơn giản quá. Hắn ta tự nhủ, cứ để cho cậu làm việc vài ngày xem sao. Nếu như thấy chướng mắt, hắn ta sẽ đuổi mà không trả một đồng xu, coi như là trừ sạch vào tiền cậu xin ngủ lại. Cả cái câu nói hắn ta đe dọa sẽ tống cậu vào trong tù nếu như cậu dám giở trò không phải là chuyện đùa. Tất cả các ngóc ngách trong nhà đều được lắp camera ẩn, bất kể là động tĩnh gì, chỉ cần hắn ta muốn biết thì sẽ biết. Hài lòng với suy nghĩ của mình, hắn ta ném chuyện của cậu sang một bên, đưa lên trên giường nằm nghỉ. Vương Nguyên đi loanh quanh trong bếp, hết nhìn cái này rồi tới ngắm cái kia. Cậu chạm vào mặt sàn bằng bếp đá hoa cương mát lạnh, rồi sờ vào cái bộ chén bằng đũa thủy tinh cao cấp. Căn bếp quá lộng lẫy trong mắt của cậu, tất cả đều là những vật dụng mà trước đây cậu chỉ ước được sờ đến. Thật đúng là thiên đường mà. Bếp có một cánh cửa nhỏ dẫn ra khu vườn quý ngoài nhà. Bên ngoài có một hàng dây thép mà cậu đoán chắc chính là nơi phơi đồ. Tiểu Mao không biết từ đâu đã chuồn ra đây để mà nằm ư một cách lười biếng. Thấy cậu nhìn nó liền bỏ đi chỗ khác. Cậu mỉm cười, thầm nghĩ là đúng là chủ nào mèo giống nhau mà, đều rất đẹp, rất khó gần. Đứng nhìn Tiểu Mao một hồi lâu mà xem ra nó chẳng thèm chú ý đến mình, cậu mỉm môi quay vào trong nhà. Trời cũng đã về chiều rồi, cậu phải đi nấu buổi tối thôi. Cánh cửa của cái tủ lạnh to đùng mở ra, Vương Nguyên cắn móng tay nhìn vào những thứ gì có trong đó. Chỉ còn có 3 quả trứng và một ít kim chi. Cậu lôi tất cả ra đặt lên trên bếp, hai bàn tay xoắn vào nhau lo lắng. Hắn ta yêu cầu cao về vệ sinh thì chắc chắn cũng rất là khó lòng để mà về khoản ăn uống này. Nếu không thì những người làm trước cũng không dễ dàng bị đuổi việc. Lần này coi như xin trời Phật và bà nội hãy phù hộ cho cậu vậy. Hắn ta tỉnh dậy, ngoài trời cũng đã sập tối rồi, cả căn phòng rộng lớn đen như là đột hũ nút. Hắn ta với tay bật đèn rồi xuống giường đi vào trong phòng tắm, mở vào nước để rửa mặt. Ngủ đến giờ này đã khiến cho hắn ta thấy hơi nhức đầu, còn bụng thì đói đến cồn cào. Vừa bước xuống cầu thang, mũi đã nghe được cái mùi thơm phức của thức ăn. Hắn ta đi vào trong bếp và thấy cậu đang đặt một bát canh lên trên bàn. Cậu chủ, có cơm tối rồi ạ? Hắn ta ngồi vào trong ghế, nhìn hai món ăn nghi ngút khói trên bàn mà gân xanh nổi cả lên. Trứng chiên và canh kim chi sao? Cái loại thức ăn này mà cũng dám nói cho hắn ta ăn sao chứ? Đoán được gì của hắn ta, Dương Nguyên đứng sau liền nói trước khi mà hắn ta đổi đó mà lực bàn. Xin lỗi cậu chủ, trong tủ lạnh chỉ còn có 2 món này thôi. Cậu chủ dùng tạm đi, ngày mai tôi sẽ đi mua thức ăn khác về. Nghe cậu nói vậy, hắn ta cũng không có phản ứng gì. Trước giờ người làm luôn mua về lượng thức ăn thực phẩm đủ ăn trong một ngày, vì hắn ta tuyệt đối sẽ không ăn những cái thứ bảo quản lâu ngày ở trong tủ lạnh. Cô ta bị đuổi việc sáng nay vì đã lỡ bỏ quá nửa viên đường vào trong tách cà phê của hắn ta, nên chưa kịp mua thức ăn cho hôm nay. Hắn đưa tay bóp trán, khiến cho cậu đứng sau cũng hồi hộp vã hết mồ hôi. Chắc vì khá đói nên thấy hắn ta thấy màu sắc và hương thơm của hai món ăn rẻ tiền trước mặt cũng không tệ cho lắm. Hắn ta gắp thử một ít trứng cho vào trong miệng, chậm rãi nhai. Mắt hắn vừa nhỏ vừa xếch nên khi mở to cũng không khác thường gì là mấy. Nhưng đúng là hắn ta đang kinh ngạc, vị rất ngon, không thua kém gì đầu bếp ở khách sạn năm sao. Vương Nguyên không thể nào thấy được biểu cảm của hắn ta bây giờ, nhưng mà thấy hắn ta ăn là cậu mừng lắm rồi. Cậu chú ăn ngon miệng. Hắn ta ăn xong lên thẳng lên trên phòng. Cậu mang chén đĩa đi rửa, đưa lau dọn sạch sẽ từ bàn ăn cho tới sàn bếp. Mọi thứ cậu làm thật là nhẹ nhàng. Chẳng hiểu vì sao từ khi mà bước vào căn nhà này, cậu cảm thấy sợ gây ra tiếng động. Có lẽ nó chỉ xếp sau sợ chủ nhà một bậc mà thôi. Đồng hồ điểm 12 giờ, Vương Nguyên ngồi lọt thỏm ở trong góc bếp, nét mặt mệt mỏi có một chút mừng rỡ khi thấy đèn ở trên lầu đã tắt. Vương Tuấn Khải đi ngủ đồng nghĩa với cậu cũng sẽ được nghỉ ngơi. Bụng sôi ùng ục vì từ trưa cho tới giờ cậu chỉ ăn có một cái bánh mì thôi. Cậu mở giỏ lục lọi rồi mừng rỡ lôi ra một thứ bánh mì khô rắc chút ruốc sấy. Chắc là bà Vương sợ cậu đi đường xa khá đói bụng đã nhét vào. Nuốt vội cái mẩu bánh mì cứng còng khô khốc, cậu thấy sống mũi cay cay vì nhớ cha nhớ mẹ. Cậu lau nhanh cái vệt nước trên gò má rồi vỗ vào trong mặt của mình vài cái để lấy lại tinh thần. Tự nhủ với bản thân là phải cứng cỏi hơn nữa mới mong cha mẹ ở quê bớt khổ cực. Bây giờ cậu phải đi ngủ thôi, ngày mai sẽ còn vất vả hơn hôm nay nhiều lắm. Gối đầu lên túi xách, cậu vòng tay ôm lấy cái cơ thể của mình, tự dỗ bản thân chìm vào trong giấc ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo. Cả đêm chập chờn vì lạc chỗ, Vương Nguyên dậy từ khi trời chưa hửng. Cậu đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo rồi tiếp tục trở về góc bếp của mình ngồi xuống. Cậu lẩm nhẩm tính toán cho cuộc sống sắp tới của mình. Phải thực là tiết kiệm thì tiền lương mới dư ra được nhiều một chút. Nghĩ tới khi nào trời bừng sáng cậu cũng không hay. May mắn là buổi sáng Dương Tuấn Khải rất là ghét phải ăn cái gì đó. Hắn ta thường là chỉ uống một tách cà phê rồi đi làm, nên cậu cũng không cần phải chuẩn bị gì nhiều. Nghĩ lại với cái tủ lạnh trống trơn ấy mà phải nấu bữa sáng thì đúng là cậu vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Sau khi nhấm nháp ly cà phê thơm phức và đọc về trang báo mạng, hắn ta xách cặp ra khỏi nhà đến công ty. Cuối giờ hắn ta và khóa cửa xong xuôi, cậu quay vào trong nhà và bắt đầu công việc của mình. Cái máy giặt và máy hút bụi là hai cái thứ mà khiến cho Vương Nguyên chật vật nhất, vừa nhiều nút lại vừa chi chít tiếng Anh. Ở thôn thì làm gì mà có điều kiện mua sắm những cái thứ này chứ, toàn phải làm bằng tay cả thôi. Loài hoài mãi mà không biết phải làm sao để khởi động, lại càng không dám làm bừa vì sợ hỏng. Cậu cắn cắn môi với suy nghĩ một hồi rồi quyết định giặt cả rèm cửa và ra giường bằng tay. Hai bàn tay nhỏ đã quen với làm lụng sau một buổi sáng ngâm vò trong hóa chất cũng đã ửng đỏ, giờ hơi rát cả lên. Không cho bản thân của mình có thời gian xuất xoa, cậu lại chật vật tìm giẻ lau để lau sàn thay cho cái máy hút bụi. Cứ như thế, Vương Nguyên lầm cầm bò dưới sàn nhà lau sạch sẽ từng ô gạch, cẩn thận lau đến khi nào chúng bóng lên thì mới chịu dịch sang chỗ khác. Ngẩng lên cũng đã đầu giờ chiều rồi. Cậu chạy ra ngoài vườn, kéo rèm cửa và ra vào trong chỗ bóng râm để tránh bị gắt mùi nắng, rồi ôm quần áo của hắn ta vào xếp thật là gọn gàng. Xong xuôi lại quay đi tìm cha dung dịch xịt để lau cửa kính. À, cậu còn phải nhặt lá trong vườn nữa mà. Tại công ty Vương Thị, phòng giám đốc, Dương Tân Khải đặt sắp tài liệu xuống, mệt mỏi dây dây quyệt thái dương của mình. Hiện tại là mùa cao điểm nên công việc nhiều và áp lực cũng khá nặng. Góc trái màn hình nhấp nháy bao con mèo mới, hắn ta xoay người rồi click chuột mở thư. Lá thư của Vương Trạch, người đứng đầu tập đoàn Vương Thị, tập đoàn kinh tế lớn nhất tại Mỹ, đồng thời cũng là người góp phần sinh ra hắn ta. Nội dung thư cũng chỉ xoay quanh vấn đề yêu cầu báo cáo về tình hình, đường lối kinh doanh, ngày hội họp ký kết các hợp đồng. Tới gần cuối thư thì mới thấy được một chút cảm giác cha con. Tổng giám đốc Vương muốn giám đốc Vương sẽ mau chóng lấy vợ sinh con đẻ cái để yên bề gia thất. Hắn ta chỉ cười nhếch mép khi mà nhìn thấy cái lý do cha hắn ta đưa ra đã cũ trích trong thời đại này rồi. Tới tuổi trưởng thành, chính vì càng trưởng thành, Vương Tuấn Khải hắn ta càng không có muốn bó buộc mình vào hai chữ gia đình. Hắn ta biết tổng ông Vương hối thúc chẳng qua là muốn nhanh chóng sát nhập với công ty Trịnh gia, theo như lời hứa với tổng giám đốc Trịnh, nếu như đôi trẻ này nên vợ nên chồng. Lẽ nào cha của hắn ta không biết con trai của mình đang ở độ tuổi như tham vọng lắm hoài bão sao? Lẽ nào cha của hắn ta chỉ chăm chăm vào cái lợi trước mắt mà không nhìn thấy khả năng của hắn ta trong tương lai? Và lẽ nào cha của hắn ta đã quên mất đi hắn ta trở nên độc đoán tình dụng của ngày hôm nay là do chính tay ông ta đào tạo sao? Màn hình điện thoại nhấp nháy hiện thì cuộc gọi tới của Trịnh Hân. Hắn ta bắt máy bằng một chất giọng cộc lốc đặc trưng. Dường như đã quá quen với điều này, đầu dây bên kia vẫn phát ra tiếng cười nói vui vẻ. Hắn ta trả lời bằng vài câu ừ hử cho qua chuyện, rồi chủ động cúp máy. Không bù tưởng từ người yêu của hắn ta sẽ hụt hẫng đến như thế nào. Đó là cái giá phải trả cho việc si mê con người tên là Vương Tuấn Khải. Nhận ra tâm trạng vẫn khó chịu không sao giải thích được, hắn ta không vội vùi đầu vào trong đống hồ sơ chất chồng trên bàn mà nhấp vào biểu tượng ống kính trên màn hình máy tính. Laptop của hắn ta đã được kết nối với các camera trong nhà. Rất nhanh, màn hình hiện ra các khung cửa sổ nhỏ là các đoạn ghi hình từ nhiều góc độ. Hắn ta nghĩ rằng tâm trạng của bản thân đang ở mức độ lưng chừng tệ hại. Chỉ cần nhìn thấy con người quê mùa kia, lập tức sẽ bực dọc thêm. Từ lúc đó, bộc phát cũng sẽ dễ hơn bây giờ. Nhưng cuối cùng, hình ảnh của con người quê mùa đó đang hết sức chăm chú lau bụi trên những cánh cửa kính lớn lại là hình ảnh khiến cho hắn ta cảm thấy hài lòng nhất cho tới hiện tại của hôm nay.